Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 141. Góc truyện audio.com. Yên lặng một lát, tăng nhân áo trắng mở miệng hỏi Triệu Khương Lan. Không bằng thỉnh Vương Phi đem ngày sinh tháng để nói cho Bần Tăng. Để cho Bần Tăng tính toán. Bởi vậy, là muốn cự tuyệt cũng không còn cách nào. Triệu Khương Lan hạ mi. Lúc sau mới trầm ngâm nói. Ta không nhớ rõ lắm. Ninh Vân lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Tử tẩu cũng thật có ý tứ. Bát tự chính là sinh ra khi đã được nhắc tới. Chuyện quan trọng như vậy mà cũng không nhớ rõ. Sợ rằng ải trước kia đã để người ta tính qua. Không phải là vận khí tốt đẹp gì. Nên đã nghĩ cố ý giấu giếm đi. Triệu Khương Lan thản nhiên liếc mắt nàng ta một cái. Mới trước đây ta bị sốt cao một trận. Rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Mộ Dung Bắc Quý phía sau cũng không giấu vết liếc nhìn Triệu An Linh. Vẻ mặt người sau cùng minh. Bỗng nhiên đi về phía trước từng bước. Tỷ tỷ sao lại có trí nhớ không tốt như vậy. Cả chuyện này mà cũng có thể quên. Bất quá ta đã thay người nhớ kỹ rồi. Ninh Vân cười khúc khích. Thiếu chút nữa đã quên. Ngũ Tấu và Tử Tẩu chính là tỷ muội cùng một nhài. Triệu An Linh liền chuyển hướng tăng nhân. Đem bát tự của Triệu Khương Lan nói qua một lần. Chỉ thấy kia tăng nhân vuốt cằm nói lời cảm tạ. Lúc sau liền nhắm hai mắt lại. Trong miệng lẩm bẩm. Mọi người xung quanh không hề chớp mắt mà nhìn vào hắn ta. Ánh mắt toàn bộ tập trung ở trên mặt của hắn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Lời nói kế tiếp rất có thể quyết định an nguy của Triệu Khương Lan. Mộ Dung Bắc Uyên tâm loạn như ma. Hắn tưởng tượng đến chuyện Triệu Khương Lan thực có thể xảy ra đại sự. Ngực mà bắt đầu ẩn ẩn làm rau. Nhất là, hắn biết thân thế của nàng. Vinh Dương có chuyện người đại hung. Như vậy Thịnh Khang cũng có thể sẽ đi đến kết luận như vậy. Dư quang của hắn nhịn không được nhìn Triệu Khương Lan. Thấy nàng thủy chung vẫn cúi đầu. Sườn mặt trắng nõn như bạch ngọc yêu kiều tuyệt đẹp. Cố tình lại lộ vẻ hờ hững không hợp nhau. Mộ Dung Bắc Uyên nghĩ nàng là sợ tới mức mất hồn. Liền vô thanh vô tức vươn tay nhẹ nhàng miết miết lấy mờ u bàn tay nàng. Động tác của hắn rất nhẹ. Mang theo vẻ trấn an cực kỳ rõ ràng. Đồng thời, trong lòng hắn cũng hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, đều nhất định phải bảo vệ tính mạng của Triệu Khương Lan. Ánh mắt của Triệu Khương Lan dừng ở ngón tay thon dài của hắn. Cái tình cảm phức tạp trong lòng lại tăng lên. Vào thời khắc nguy cấp thế này, nàng thế nhưng còn có thể nghĩ ra một sự so sánh không biết có phù hợp hay không. Mộ Dung Bắc Uyên đối xử với nàng như một cán cân vậy. Mặt tốt kia chìm xuống, thì chắc chắn hắn sẽ làm chuyện xấu gì để gây chuyện với nàng, nhưng khi nàng còn chưa hết giận, hắn lại có thể làm những chuyện khác để quan tâm đến nàng. Nghĩ như vậy, nàng không hiểu sao có chút muốn cười. Ở trong mắt Mộ Dung Bắc Uyên, ngoài dáng vẻ trấn định của nàng, khuôn mặt thậm chí còn mang theo vẻ đùa cợt. Hắn giật mình, không rõ được tâm tư của Triệu Khương Lan. Nàng thông minh hơn nhiều so với mọi người nghĩ. Hẳn là có thể đoán được sắp gặp phải chuyện không tốt. Nhưng nàng không hề tỏ ra sợ hãi. Còn tỏ ra vui mừng hơn những người xung quanh đây nhiều. Chẳng lẽ nàng không biết sợ hãi sao? Nghĩ như vậy, cũng cách lúc Triệu An Linh nói ra ngày sinh tháng đẻ của Triệu Khương Lan cũng qua hồi lâu. Tăng nhân rốt cục mở mắt. Trên gương mặt tỏ ra vẻ kinh hoàng và tiếc nuối. Vẻ mặt của hắn ta quá mức nổi bật. Người bên cạnh cũng bắt đầu có tâm tư khác nhau. Cách chương.